Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 28, chờ phán xét xé. Trương Nguyên Cát không nói nói dối, thật sự là hắn tại cùng Sở Dương Thành gặp gỡ. Sự tình nói xong, đem Sở Dương Thành đưa ra phía sau cửa. Trương Nguyên Cát trong thư phòng tiến đến một vị lão đạo. Lại là Du Long quán đại luyện sư Thủy Hương Hầu. Trương Nguyên Cát hỏi, lão Thái Sơn, ta trong phòng đầu vị kia, lúc nào về Long Hồ Sơn? Thủy Hương Hầu cười nói, lão phu đã cùng Vân San nói xong, nàng hôm nay liền lên đường, từ nay trở đi liền trở về. Trương Nguyên Cát bễ nghễ lấy Thủy Hương Hầu, lần này thật đàm tốt. Thủy Hương Hầu mỉm cười cúi đầu. Thật đàm tốt, yên tâm chính là, Trương Nguyên Cát nói, được, vậy ta ngày mai liền về Long Hồ Sơn, nhìn xem nàng có phải thật vậy hay không nghe theo lão Thái Sơn khuyên can đi. Lời nói thả trước nói, nếu là nàng còn như trước kia đồng dạng hướng ta vung mặt, ta đến lúc đó cần phải đem đánh gậy đánh vào lão Thái Sơn trên thân. Mùng 1 tháng 3, chân sư đường triệu tập vụ án chờ phán xét xé, bởi vì can hệ trọng đại, tất cả chân sư toàn bộ có mặt, liền ngay cả hồi lâu đều không hề lộ diện giản tịch quan giám viện Thẩm Vân Kính đều đi ra. Mặc có thể ngăn cản linh lực uy áp đạo bào, run run rẩy rẩy ngồi ở công đường, Triệu Nhiên vọng quá khứ lúc, chỉ cảm thấy thẩm giám viện lại già đi rất nhiều. Triệu Nhiên đứng tại dưới tay phía đông, Giang Đằng Hạc Bồi ở bên cạnh hắn. Đây là vụ án phát sinh về sau, hai sư đồ lần thứ nhất gặp nhau. Phía tây vị trí là Chu Thất Đô, Sở Dương Thành đứng ở sau lưng nàng. Ngày xưa tỷ đệ, hôm nay bị thẩm vấn công đường, rất có vài phần cảm giác không chân thật. Chu Thất cô bắt cóc Dung Nương cùng Chu Vũ Mặc một án không nghi điểm gì, cho nên không phải trọng điểm. Bản án trọng điểm tại Triệu Nhiên giết Thái Hậu bên trên, cho nên chờ phán xét sẽ nội dung chủ yếu cũng là cái này một bộ phận. Đông Cực các đem cái này lên vụ án trên chân sư đường làm hoàn nguyên. Tại hoàn nguyên trước đó, bọn hắn trước cáo chi tất cả chân sư, Hiếu Khang Thái Hậu có tu vi mang theo. Đối với cái này, hiện trường Chu Thất cô gật đầu tán thành. Sau đó, Triệu Tùng Dương tự mình giải thích vụ án. Gia Tĩnh 29 năm, mùng 9 tháng 6, tin tưởng chư vị cũng còn nhớ kỹ. Một ngày này, lâu quan xuất quân Bình Định, buổi chiều liền đánh vào kinh thành, chiếm cứ Hoàng Cung cùng Thái Miếu. Đêm đó, Triệu Chí Nhiên tại Ngọ Môn cùng Đoan Môn ở giữa Vũ Phòng nghỉ trò. Trước ở với Bính 7 Phòng, sau đổi đến Bính 10, Dụ Đạo Thuần hỏi, vì sao đổi phòng? Triệu Tùng Dương hướng ra phía ngoài gọi đến, đem Trái Bách Hộ mời vào công đường. Triệu Nhiên vọng quá khứ, tiến đến một vị hất lên nhận ép đạo bào sĩ quan. Chính là đêm đó phòng thủ Ngọ Môn cùng Đoan Môn ở giữa Trái Bách Hộ. Triệu Tùng Dương nói, màn đêm buông xuống Triệu Chí Nhiên vì sao từ Bính 7 cải thành Bính 10. Ngươi nói một chút, Trái Bách Hộ dập đầu xong nói, màn đêm buông xuống Triệu Phương Trượng nguyên bản ở tại Bính 7. Hậu chiêu Tống Tiên Sư, cái nào Tống Tiên Sư, báo danh là Tống Vũ Kiều Tiên Sư. Tống Vũ Kiều Tiên Sư nhập Bính 7 đàm luận về sau, ước chừng một thời gian cạn chén trà, liền ra thời điểm mang theo một chút môn, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa. Bính 7 cửa phòng liền sập, tiểu nhân đề nghị Triệu Phương Trượng vào ở Nhu Nghi Điện. Bên kia không người ở lại, nhưng Triệu Phương Trượng trách cứ tiểu nhân một phen, nói là vô luận điều kiện làm sao gian khổ, cũng tuyệt đối không thể nhập hậu cung nửa bước, muốn tránh hiểm nghi. Chu Thất cô hừ lạnh, ở phía dưới Khang nói, cái này họ Tả chi ngôn không thể tin. Rõ ràng là Triệu Chí Nhiên một đám. Trái Bách Hộ dập đầu, chính là lời nói thật, tiểu nhân không dám lừa dối các vị chân sư. tiểu nhân bên người còn có 5 tên huynh đệ, nếu là chư vị chân sư không tin, đều có thể truyền đến tra hỏi. Triệu Tùng Dương nói bổ sung, đã hỏi, đúng là như thế, lại hướng Chu Thất Cô nói, đừng lại tùy tiện nói xen vào, có nghi vấn gì, tự có ngươi lúc nói chuyện. Sau đó là hướng Triệu Nhiên đưa rượu khâu. Đương kim thiên tử bị gọi đến thăng đường, chư chân sư đứng dậy lấy đó kính tặng. Trương Vân Ý đưa tay mời bệ hạ nhập tòa. Thiên tử sau khi ngồi xuống, Triệu Tùng Dương đặt câu hỏi, bệ hạ đêm đó hành trình còn xin cẩn thận nói một lần. Thiên tử đáp ứng, liền bắt đầu nói đến đêm đó trải qua, bao quát hắn đi Tây Cung vấn an Thái hậu để hắn cho Triệu Nhiên mang rượu tới ân cần thăm hỏi. Hắn lại đêm khuya bái đợi Triệu Nhiên, thương nghị niên hiệu chờ sự tình, đều nói một lần. Vũ Dương Trung hỏi thăm, bệ hạ, kia bầu rượu bệ hạ cũng uống, bệ hạ uống xong là phản ứng gì? Thiên tử nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là ngày đó quá mức phí sức, chấm uống mấy chén liền say. Triệu Tùng Dương gọi đến ngày đó cùng đi ở bên Phùng Bảo. Phùng Bảo chứng thực, một bình rượu không có uống đến một nửa liền say. Vũ Dương Trung lại hỏi thăm Triệu Nhiên bầu rượu còn ở đó hay không. Triệu Nhiên trả lời, bầu rượu cùng thừa rượu sau đó không nghĩ, quên ở Bính 10 phòng, hẳn là bị Thái Miếu đại hỏa chỗ hủy. Chuyện này đã hướng Triệu Chân Nhân bẩm cáo qua. Đồng dạng bị gọi đến tới Trần Hồng bỗng nhiên lấy can đảm nói, vì thần có chuyện không biết có nên nói hay không. Triệu Tùng Dương đồng ý hắn mở miệng. Trần Hồng bẩm báo, trước tú nữ Tô Xuyên Dược đã từng đối vi thần đề cập qua, tiên hoàng muốn xử tử các nàng lúc Vương Ninh Tần từ Thái Hậu chỗ qua được một bình túy lưu hương, ngược lại giống như cùng rượu này có chút muốn tưởng. Tô Xuyên Dược ngay tại chân sư đường bên ngoài chờ lão sư tin tức, lúc này bị gọi đến nhập bên trong xác nhận Trần Hồng. Nàng nói tiên hoàng lúc ấy nói hắn đã là tu vi kim đan. Vương tỷ tỷ lấy túy lưu hương khuyên uống mấy chén về sau, tiên hoàng liền say ngã. Chỗ ngồi thiên tử cực kỳ mất tự nhiên, lúc này ai khóc lên phụ hoàng, chợt vừa khóc lên Thái hậu, cuối cùng càng khóc lão sư ân sâu, đến mức ngất trên mặt đất, bị Phùng Bảo giúp đỡ ra ngoài. Ngay sau đó tiếp tục gọi đến Tây Cung cung nữ Thúy Kiều, người liên quan chứng gọi đến hoàn tất. Triệu Tùng Dương tổng kết nói, trước mắt đến xem có thể chứng thực chính là màn đêm buông xuống Thái hậu xác thực mời thiên tử lấy rượu tặng cực khổ Triệu Chí Nhiên. Triệu Chí Nhiên cũng hoàn toàn chính xác uống rượu này, nhưng rượu này có phải là hay không Tô Xuyên Dược nói tới túy lưu hương, không có bất kỳ cái gì chứng minh thực tế. Theo Triệu Chí Nhiên lời nói, Thái hậu ban đêm xông vào Bính 10 túc phòng, hai người trong phòng kịch đấu, cứ thế đả thương Thái hậu tính mệnh. Thật đáng tiếc, bởi vì Thái Miếu đại hỏa, Ngọ Môn đến Nhận Thiên Môn ở giữa một nửa vũ phòng đều bị thiêu hủy. Bính 10 chính là một cái trong số đó. Bởi vậy chúng ta không cách nào tra được trong phòng đấu pháp vết tích. Xét thấy Thái hậu thi thể không cách nào tìm tới, chúng ta tra án chỉ có thể dừng ở đây. Triệu Tùng Dương vừa mới tổng kết xong, Chu Thất Cô tại đối diện khóc lớn lên, hướng về phía Triệu Nhiên hô. Triệu Chí Nhiên, người đem ta mẫu hậu thi thể trả lại cho ta. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Triệu Nhiên. Triệu Nhiên trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, đối với cái này ta gây nên lấy chân thành áy náy, cũng biểu thị thật sâu tiếc nuối. Sau đó là đối Chu Thất Cô bắt cóc một án trần thuật. Dung Nương cùng Chu Vũ Mặc đều tiến chân sư đường, thân ở chân sư đường bên trên, lẫn nhau ở giữa chỉ có thể đối mặt mà không thể mở miệng. Chu Thất Cô bắt cóc hai nữ, đây là sự thật. Cái này một vụ án tiêu điểm ở chỗ Chu Thất Cô có hay không đối với các nàng động đậy tổn thương ý nguyện. Nhận việc thật chân thuật mà nói, Chu Thất, cô hoàn toàn chính xác, chỉ là vì áp chế Triệu Chí Nhiên tiến về sợi rối đảo mà không có thương tổn hai nữ suy nghĩ. Cho dù là Chu Vũ Mặc phẩm thương, cũng là Chu Thất cô có chút bất đắc dĩ. Dựa theo Chu Thất cô tới nói, Chu Vũ Mặc đấu pháp trình độ phi thường cao minh, bức bách nàng không thể không tế ra đèn lồng lưu ly. Tại không cách nào khống chế phía dưới, mới làm Chu Vũ Mặc bị thương nặng, mà sau đó Dương Chân Nhân nghiệm thương cũng cho thấy, Chu Thất cô trên người thật có Chu Vũ Mặc lưu lại kiếm đau nhức. Chờ phán xét sẽ kết thúc, người liên quan chờ đều bị các chấp sự mời ra chân sư đường. Ở bên ngoài ngăn cách trông giữ, chờ chân sư nhóm làm ra phán quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục